Các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Bình Tâm Audio với tập truyện Đấu La Đại Lục 2. Bây giờ thì chúng ta cùng nghe Bình Tâm đọc tập tiếp theo nhé. Hoắc Vũ Hạo đã sắp xếp ổn thỏa thời gian mỗi ngày của mình, sáng sớm tu luyện từ cực ma đồng. Sau đó dùng một canh giờ luyện tập khống hạc cầm long, quỷ ảnh mê tung bộ và huyền ngọc thủ. Bối bối đã dạy cậu ta một ít thủ pháp cầm nã. Thời gian còn lại, ngoại trừ ăn cơm, cậu ta dùng để tu luyện huyền tiên công. Hồn lực là trụ cột của hồn sư. Hiện tại cậu ta phải dùng thời gian nhiều nhất để tu luyện huyền tiên công. Đúng vậy, công pháp này thật không tệ, rất thích hợp tình huống hiện tại của cậu. Nhân loại các cậu thật có bản lĩnh. Hoặc Vũ Hạo vừa tiến nhập vào trạng thái tu luyện, đột nhiên trước mắt hóa thành một mảng màu trắng. Thanh âm của Thiên Mộng Băng Tằm vang lên trong tinh thần thức hải của cậu ta. Thiên Mộng ca! Hoặc Vũ Hạo vui sướng kêu lên. Thanh âm của Thiên Mộng Băng Tằm có chút uể oải vang lên. Mấy ngày nay thân thể của cậu thay đổi không ít, đã bắt đầu tốt dần lên rồi đấy. Năng lực của thân thể cũng dần tăng cường. Không sai, những công pháp cậu tu luyện rất thích hợp với cậu, nhất là công pháp minh tưởng và phương pháp luyện tập ánh mắt kia. Bốn kỹ năng ta đưa cho cậu đều cảm nhận được rồi chứ. Cậu phải thường xuyên tập luyện, nhất là kỹ năng cuối cùng, cùng kết hợp với phương pháp luyện mắt cậu đang luyện. Hiệu quả rất tốt, coi như là tạo nền móng cho cậu sau này tu luyện hồn kỹ công kích. Tình huống này so với dự đoán của ta còn tốt hơn nhiều. Thiên Mộng ca, ta nhất định cố gắng tu luyện. Lại nghe được thanh âm của Thiên Mộng Băng Tằm, Hoắc Vũ Hạo khẳng định chính mình dung hợp với bách vạn niên hồn thú không phải là giấc mơ. Thiên Mộng Băng Tằm nói, ta cảm thấy mệt quá, cần phải ngủ một lát, cậu cứ tu luyện đi. Đến khi cậu đột phá cần hồn hoàn thứ hai, ta sẽ tự tỉnh dậy. Lúc đó ta sẽ giao cho cậu vũ hồn thuộc tính băng hệ, cũng có thể là vũ hồn có chủ, làm cho cậu tăng vọt về chất. Hoặc Vũ Hạo nói, nếu ta muốn tìm ca thì phải làm thế nào? Thiên Mộng Băng Tằm nói, nếu cậu gặp nguy hiểm, tự nhiên ta sẽ giúp cậu, an tâm đi, chỉ có cậu sống ta mới có thể tồn tại. Thôi, ta đi ngủ đây. Bạch quang vụt tắt, Hoặc Vũ Hạo cũng tỉnh táo lại. Cậu ta phát hiện lúc này bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Cậu ta đã tu luyện ít nhất hơn 3 canh giờ. Huyền thiên công trong cơ thể dường như có chút tiến bộ. Lúc này đã là buổi tối, cậu ta có chút đói bụng. Nhưng nhìn sắc trời bên ngoài, hẳn đã qua thời gian dùng cơm ở nhà ăn. May mắn trong túi quần của cậu ta còn thừa chút ít lương khô. Cậu ta rót cốc nước ăn cho đỡ đói. Sau đó lại tiếp tục tu luyện theo lịch cậu ta vạch sẵn. Sáng sớm sau khi hấp thu lực lượng tử khí, Hoắc Vũ Hạo trở lại phòng, bắt đầu tu luyện mấy môn tuyệt học của đường môn. Mấy môn tuyệt học này, cậu ta cũng mới chỉ có thể luyện được sơ sơ. Hơn nữa, cậu ấy cũng không dốc hết tinh thần ở phương diện này. Sau khi kết thúc, trời đã sáng hẳn, rửa mặt xong, Hoắc Vũ Hạo đi vào nhà ăn cơm. Vừa vào đến nhà, mặt mày cậu ta lại nhăn nhó. Từ sau khi cậu ta tu luyện huyền thiên công, lượng cơm cậu ta cần rất nhiều, cần đủ dinh dưỡng để tăng cường thể chất. Tuy nhiên thì cậu ta lại không có tiền. Đại sư huynh đã đóng học phí cho cậu ta làm sao có thể mở miệng để mượn tiền bối bối chứ? Cũng may cho cậu ta là nhà ăn bán điểm tâm cũng không có quá nhiều món, hơn nữa cũng rất tiện nghi. Hoắc Vũ Hạo mua mấy quả trứng chim cùng một chén cháo, cậu ta xót xa lấy ra 3 đồng, cuối cùng cũng bổ sung một chút dinh dưỡng cho mình. Ngày hôm qua, cậu ta còn cảm thấy đồ ăn có chút tiện nghi. Nhưng hôm nay, cậu ta đột nhiên phát giác, giá hàng hóa trong sự lấy khác rõ ràng đắt hơn so với bên ngoài. Tiểu sư đệ, ăn cơm không nên tiết kiệm như thế, dinh dưỡng không thể không đủ được. Trong trường hợp có một số công việc đệ có khả năng làm được, đệ có thể đăng ký để kiếm chút tiền. Không biết từ lúc nào, bối bối đã đi tới bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Đại sư huynh. Hoặc Vũ Hạo vui mừng gọi một tiếng. Cho tới bây giờ, tại học viện Sử Lai Khắc, cậu ta cũng chỉ quen có Đường Nhã cùng bối bối. Bối bối có chút áy náy nói. Ta không cho đệ tiền, là hy vọng đệ có thể rèn luyện tính tự lực cánh sinh. Trước chiến đấu chính là một bộ phận của thực lực, mà thực lực của một người còn tổng hợp lại từ nhiều năng lực. Trong đó quan trọng nhất chính là năng lực sinh tồn, đệ minh bạch rồi chứ. Đại sư huynh, huynh đã giúp đệ rất nhiều. Đệ đã minh bạch, trong tay đệ còn một chút tiền, chờ sau khi khai giảng sẽ nhận một chút công việc. Bối bối sờ đầu cậu ta. Huynh đi trước, Đệ nhớ kỹ, tiền có thể tiếp tục kiếm, nhưng ăn không thể tiết kiệm, đệ cần phải có đầy đủ dinh dưỡng. Hoắc Vũ Hạo đi theo bối bối rời khỏi nhà ăn. Cậu ta quyết định nghe theo lời đại sư huynh, buổi trưa hôm nay liền thả phanh một chút. Sau khi trở về ký túc xá, vừa vào đến cổng, Hoắc Vũ Hạo liền phát hiện cửa phòng đã mở. Ban đầu có chút giật mình, sau mới nhớ có thể là người ở cùng phòng với mình đã tới. Đúng lúc này, một gã thiếu niên từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo cũng sửng sốt một chút. Tướng mạo của thiếu niên thanh tú, làn da trắng nõn, đôi mắt to thực đặc biệt, không ngờ con ngươi màu xanh, tóc ngắn gọn gàng cũng màu xanh. Tướng mạo anh tuấn dường như còn có chút hơn bối bối. Thực sự đây là người bạn cùng lứa tuổi mà Hoắc Vũ Hạo cảm thấy ưu tú nhất. Chiều cao cùng độ tuổi tương đương với cậu ta. Ngươi là... Hoắc Vũ Hạo hỏi theo bản năng. Thiếu niên có chút ngạo khí, trừng mắt, tránh ra. Hoắc Vũ Hạo vội vàng nghiêng người tránh ra. Thiếu niên vừa đi qua vài bước, người lại quay đầu nói. Người cũng ở đây à? Thấy người đã quét dọn ký túc xá, quét dọn vô cùng sạch sẽ. Ta sẽ cho phép người ở tạm với ta một thời gian. Ta có mấy quy củ người cần nhớ kỹ. Thứ nhất, không được tùy tiện dẫn người vào ký túc xá. Thứ hai, trong ký túc xá không được trần truồng khiến người chán ghét. Thứ ba, buổi tối ngủ không được ngáy. Thứ tư, không được quấy rầy ta. Thứ năm, khi người quét dọn ký túc, không được động bừa vào giường của ta. Nghe rõ chưa? Nhìn thấy bộ dạng bố tướng của tên thiếu niên này, Hoắc Vũ Hạo khí nóng bốc lên đầu. Ta vì sao phải nghe lời ngươi chứ? Thiếu niên hừ lạnh. Không nghe lời ta, ta sẽ đánh cho ngươi cút khỏi đây. Không tin ngươi thử xem. Hoắc Vũ Hạo từ nhỏ bị người ức hiếp ở phủ công tước, thực sự không quen cái bộ dáng bố tướng của người này, lạnh lùng. Thử xem, chúng ta đi ra ngoài. Nhìn thấy bộ dáng đó, thiếu niên kia ngược lại nở nụ cười. Nụ cười khinh miệt càng làm lửa giận trong lòng Hoắc Vũ Hạo dâng cao. Còn không biết ngươi tên là gì? Thiếu niên khinh miệt hỏi. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng. Trước khi hỏi tên người khác, có phải nên nói tên của mình trước hay không? Thiếu niên thanh thản. Ta tên là Vương Đông. Ta tên Hoắc Vũ Hạo. Vương Đông mỉm cười, đột nhiên bước đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Tốt lắm, ta nghĩ cái tên này rất nhanh sẽ biến mất khỏi xử lý các học viện. Đi thôi, thằng đần. Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo nắm chặt hai tay, bước nhanh theo ra ngoài. Cậu ta biết cậu ta không có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng tuyệt không mặc cho người khi dễ. Hơn nữa, người này tương lai sẽ là bạn cùng phòng với cậu ta. Khuôn viên học viện xử lý khác có diện tích cực lớn, mỗi một tòa kiến trúc trong đó đều được ngăn cách bằng một dải đất rất lớn. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông đi ra khỏi ký túc xá, rồi dừng lại ngay mảnh đất trống bên ngoài. Xoay người giơ tay chỉ về phía Hoắc Vũ Hạo. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo đùng đùng nổi giận, nhưng cậu ta vẫn cố gắng kiềm chế, không lập tức xông lên. Sau khi trải qua khoảnh khắc sinh tử trong tinh đấu đại xâm lâm, cậu ta đã học được khả năng kiềm chế và giữ bình tĩnh. Ở sau cửa ký túc xá, lão nhân gia đang ngồi trên ghế kia, khẽ ngẩng đầu lên, hai mắt lộ vẻ tò mò và hứng thú nhìn chăm chăm hai người Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Kim quang lờ mờ ẩn hiện sâu trong đáy mắt Hoắc Vũ Hạo, hồn hoàn màu trắng từ từ xuất hiện, linh mâu vũ hồn cũng triển khai. Nhìn thấy thập niên hồn hoàn của Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông khẽ cười châm biếm. Ta thật sự nghi ngờ, ngươi làm sao có thể nhập học được chứ? Chỉ với chút bản lĩnh này mà dám đấu với ta sao? Đối phó người, ta chẳng cần dùng đến vũ hồn. Vừa dứt lời, Vương Đông điểm chân trái xuống đất, thân thể phóng về phía Hoắc Vũ Hạo như tên bay. Chẳng những tốc độ cực nhanh mà còn hết sức linh động, nháy mắt đã đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Giơ chân trái lên, đạp thẳng vào ngực Hoắc Vũ Hạo. Quyền cước đến trước mặt, rồi Hoắc Vũ Hạo mới giật mình nhận ra đôi chân của Vương Đông rõ ràng dài hơn người bình thường. Trong nháy mắt ấy, Hoắc Vũ Hạo khẽ động, nhanh chóng bước vài bước sang trái, đồng thời tay phải giơ lên, tóm lấy mất cả chân của Vương Đông. Vương Đông hiển nhiên không thể ngờ Hoắc Vũ Hạo có thể đỡ được một cước này của mình. Lập tức rút chân lại, đồng thời chuyển hướng đánh vào cổ Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo lại giống như biết trước từng hành động đó, khi một cước kia chuyển hướng, Cậu ta lập tức ngồi xổm rồi búng người lên, vai phải vừa đúng lúc đập vào đùi Vương Đông. Động tác hai người rất nhanh, nếu như có người đứng xem bên ngoài sẽ tưởng Vương Đông cố ý đưa chân cho bả vai Hoắc Vũ Hạo tựa vào. Không thể không nói, thân thể Vương Đông hết sức cứng rắn, đùi bị bả vai Hoắc Vũ Hạo đập vào, nếu là người bình thường đã bị mất thăng bằng rồi. Thế mà cậu ta không những có thể nâng đùi lên thành hình vuông góc, mà còn đứng thẳng người tạo thành chữ mã, một chân đứng thẳng vững vàng trên mặt đất. Vai Hoắc Vũ Hạo chạm vào đùi Vương Đông, chợt có cảm thấy đùi tên này hết sức dẻo dai và mềm mại, thân thể nhanh chóng vọt về phía trước, vượt qua Vương Đông. Định nhân lúc cậu ta đứng bằng một chân, một cước để đánh cậu ta gục. Đối mặt với một cước của Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông đột nhiên làm ra một động tác kinh người. Chân phải thẳng ra, cả người ngã về phía sau, ngửa lên trời, đồng thời chân trái giơ lên, đá về phía Hoắc Vũ Hạo. Lúc này khoảng cách giữa hai chân có thể nói đã vượt xa khả năng của người bình thường. Hoắc Vũ Hạo có thể dựa vào linh mâu, dự đoán được từng hành động của Vương Đông. Lần này cũng không ngoại lệ, tuy nhiên cậu ta không thể ngờ động tác lại độc đáo đến vậy, khi cậu ta muốn thu cước đã không còn kịp nữa. Tuy vậy, cậu ta cũng không mất hết hoàn toàn ưu thế. Khi chân Vương Đông sắp đá vào cằm Hoắc Vũ Hạo, cậu ta đã lách người, hai tay đỡ lấy chân trái của Vương Đông. Bốp! Một cước của Vương Đông mang theo cỗ lực lượng hết sức mạnh mẽ, hai tay Hoắc Vũ Hạo run rẩy đỡ lấy. Theo bản năng, vận dụng huyền ngọc thủ, mặc dù thế vẫn bị dư chấn đẩy lảo đảo lùi về sau. Vương Đông lộn một vòng về sau, chân phải nhẹ nhàng chạm xuống đất, chân trái cũng theo sau rút về. Cả người ổn định lại, rồi một lần nữa xông thẳng vào Hoắc Vũ Hạo. Hiển nhiên, cậu ta đã bị hành động húc vào bắp đùi ban nãy. Chọc giận. Khi Hoắc Vũ Hạo còn đang bị chấn lui về sau, Vương Đông đã đạp chân phải xuống đất, xoáy người sang trái, rồi hướng thẳng vào phía Hoắc Vũ Hạo. Dâm! Chân phải Vương Đông đạp xuống đất tạo thành một tiếng động thật lớn, nhìn phiến đá cứng rắn dưới mặt đất in đậm dấu chân của hắn đã đủ biết một cước kiềm mạnh thế nào. Ngay sau đó, cả người hắn như một cái quạt gió hướng thẳng đến Hoắc Vũ Hạo. Hai chân di chuyển, uyển chuyển như cuồng phong công kích về phía Hoắc Vũ Hạo. Sau một lần giao phong, Hoắc Vũ Hạo đã bình tĩnh trở lại, vận chuyển tinh thần tham trác bao bọc Vương Đông. Chân lại vận hành một phần quỷ ảnh mê tung bộ, đã tham gia. Thế công mạnh mẽ của Vương Đông bị hành động bất ngờ này của Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn hóa giải. Vương Đông càng đánh càng kinh hãi, rõ ràng cậu ta cảm thấy thực lực của Hoắc Vũ Hạo bất luận là tốc độ hay lực lượng đều kém xa mình. Không hiểu sao, mỗi đòn tấn công của mình đều không trúng. Tốc độ của Hoắc Vũ Hạo không nhanh, nhưng dường như đã đoán trước được từng hành động của mình nên dễ dàng lẩn tránh. Định sử dụng động tác giả, nhưng từ đầu đến cuối không thành công được một lần nào. Vương Đông chẳng những tính cách kiêu ngạo mà còn hết sức bướng bỉnh. Nếu hắn đã nói không dùng vũ hồn thì chắc chắn sẽ không dùng. Hắn chỉ còn cách không ngừng tấn công, không tin Hoắc Vũ Hạo có thể tránh né tất cả. Đúng như hắn dự đoán, Hoắc Vũ Hạo đã sắp không kiên trì nổi nữa, hai chân Vương Đông không ngừng tấn công, cộng thêm tốc độ kỳ quái, phải toàn lực tập trung sử dụng tinh thần tam trác mới có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng thời gian dần dần trôi qua, lúc này sự chênh lệch thể lực giữa hai người dần dần hiện ra. Hoắc Vũ Hạo từ bé đã sống cuộc sống kham khổ như người bình dân, dinh dưỡng không được đầy đủ, huyền thiên công mới bắt đầu tu luyện không được bao lâu, làm sao có thể so sánh được với Vương Đông. Tuy rằng Vương Đông chưa vận dụng vũ hồn, nhưng vũ hồn tồn tại trên cơ thể của cậu ta, không ngừng bổ sung thể lực, thời gian chiến đấu càng lúc càng dài, Hoắc Vũ Hạo khó tránh xuất hiện sai lầm. Vì thế, đã bị hai chân Vương Đông quét trúng vài lần, khắp người hết sức đau nhức. Còn quỷ ảnh mê tung bộ vốn chưa sử dụng được thành thạo, giờ phút này lại càng trở nên tán loạn, dần dần rơi vào thế bị động. Không được, tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị đánh bại. Hoắc Vũ Hạo càng lúc càng lui nhanh về phía sau, đến lúc không còn cách nào tránh khỏi thế tấn công của Vương Đông nữa thì đột nhiên ngẩng đầu lên, bởi vì động tác mạnh mẽ, Vương Đông giật mình nhìn sang, kim quang trong mắt Hoắc Vũ Hạo chợt biến mất, thay vào đó là một tia sáng màu tím. Đúng lúc này, cả đầu Vương Đông đột nhiên trống rỗng, đại não như bị kim châm, đau nhức kinh khủng. Có cơ hội tốt trước mắt, Hoắc Vũ Hạo nhất định sẽ không bỏ qua.

Chu Y cười. Nhưng ta chưa từng bảo hai người không cần chạy bộ, là bạn cùng phòng mà chưa khai giảng đã đánh nhau. Thực sự có tiền đồ, đã có tiền đồ như thế thì sát hạch phải hơi khó hơn người khác một chút. Dù sao thì hai người học cùng lớp, mọi chuyện phải đồng cam cộng khổ. Hai người cũng giống những học viên kia, đều phải chạy 100 vòng trong vòng một canh giờ. Ai chả, nãy giờ nói vài câu với hai người không biết đã qua bao lâu rồi nữa. Vương Đồng còn định nói tiếp gì đó nhưng lại bị Hoắc Vũ Hạo kéo đi. Hoắc Vũ Hạo vừa nghe Chu lão sư nói được một nửa đã không chút do dự xoay người chạy ra ngoài. Vương Đồng tuy rằng trong lòng không vui nhưng vẫn chạy theo. Kéo ta làm gì? Chu lão sư này đúng là khùng mà. Hoắc Vũ Hạo tức giận. Không thấy bà ấy nói sao? Người đánh thắng được lão sư không? Nếu người còn muốn tiếp tục ở lại học viện thì phải làm theo yêu cầu của bà ấy. Chạy nhanh đi. Ta tin chắc nếu không chạy đủ 100 vòng thì chuyện bị khai trừ nhất định không phải nói đùa đâu. Bên cạnh tân sinh giáo học lâu chính là quảng trường Sử Lai Khắc. Quảng trường Sử Lai Khắc không quá lớn, một vòng tương đương 300 thước. Đối với người bình thường muốn chạy 100 vòng quanh đây không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng đối với hồn sư thì khó nói, chỉ cần cố gắng trong một canh giờ không phải là không thể. Hoặc Vũ Hạo và Vương Đông bắt đầu gia nhập vào phía sau đội ngũ. Lúc bọn họ xuất hiện có không ít người có vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa. Bất quá, cả hai cũng không thèm quan tâm. Bọn họ đã lãng phí một khoảng thời gian, nhất định phải cố gắng bù lại mới được. Vương Hạo vừa chạy vừa quay sang hỏi Hoắc Vũ Hạo. Hôm đó cái kỹ năng ngươi dùng để thắng ta là gì? Đến giờ ta vẫn chưa nghĩ ra được. Chẳng lẽ vũ hồn của ngươi thuộc tính là tinh thần? Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Vương Đông sửng sốt. Thật là tinh thần thuộc tính sao? Khó trách ngày đó ngươi sử dụng hồn hoàn mà ta cũng không nhìn ra được vũ hồn của ngươi là gì. Ta thua cũng không oan. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ. Ngươi rất kiêu ngạo. Nếu ngươi sử dụng vũ hồn thì một chút cơ hội chiến thắng ta cũng không có. Ta có cảm giác hồn lực của ngươi hơn ta rất nhiều. Vương Đông đắc ý. Đương nhiên, ngươi có thể so sánh với ta. Hồn hoàn của ngươi lại chỉ là thập niên hồn hoàn. Tất nhiên không phải là đối thủ của ta đâu. Hoắc Vũ Hạo bực bội. Ngươi đừng quên, ngươi vừa mới bại trận bởi cách thập niên hồn hoàn này đấy. Vương Đông tức giận. Được, không nói chuyện này nữa. Vừa rồi ngươi nói đỡ lời dùng ta trước mặt vị lão sư quái vật kia. Chuyện về trước, xí xóa hết. Sau này ta sẽ bảo vệ ngươi. Ai dám ức hiếp ngươi thì ta sẽ trả lại gấp bội. Hoắc Vũ Hạo im lặng một hồi rồi nói. Ta không cần ngươi bảo hộ. Vừa nói vừa tăng tốc bước nhanh về phía trước. Vương Đông cũng tăng tốc theo, cơ thể so với Hoắc Vũ Hạo khỏe hơn nhiều, nên đi với tốc độ này cũng không có gì không thoải mái. Ngươi đúng là không biết đạo làm người. Vương Đông bất mãn. Hoắc Vũ Hạo trừng mắt, liếc một cái. Nếu ngươi đối xử với ta như bạn bè cùng lớp, thì ta sẽ không phản đối. Vương Đông bĩu môi. Từ nhỏ đến giờ, chưa có ai bằng tuổi ta, xứng để ta đối xử ngang hàng. Hoắc Vũ Hạo hừ một tiếng, không thèm nhìn đến cậu ta nữa. Vương Đông cũng không thèm nói tiếp, tăng tốc vượt qua Hoắc Vũ Hạo bằng tốc độ kinh người chạy nhanh về phía trước. Không thể không thừa nhận, Vương Đông tuy kiêu ngạo nhưng thực lực đúng là hơn hẳn hồn sư bình thường. Hơn nữa, thể chất còn rất tốt, tốc độ hiện giờ có thể nói là nhanh nhất trong các học viên nhất bàn. Lúc này, Chu Y đã đi đến bên quảng trường Sử Lai Khắc rồi đứng yên ở đó quan sát các học viên chạy bộ. Ánh mắt của bà thoáng chú ý đến Vương Đông rồi sau đó lại khôi phục bình thường. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thời gian trôi qua càng nhiều, tốc độ các học viên càng trở nên chậm chạp. Sau đó một ít người đã phải vận dụng đến hồn lực, chú ý đứng ngoài cũng không ý kiến gì về việc này, nên càng lúc càng nhiều người sử dụng hồn lực để khôi phục thân thể. Mười mấy người chạy đầu tiên, tốc độ cũng không tệ, dẫn đầu vẫn là Vương Đông. Mặc dù đến sau, nhưng không bao lâu, không những bù lại phần chậm chạp ban nãy mà còn vượt qua được người đang dẫn đầu lúc ấy. Nhìn bộ dạng của cậu ta lúc này không có vẻ gì mệt mỏi, tốc độ chưa từng giảm xuống. Đoạn nữa là một tốp khoảng 70 học viên, tốc độ của bọn họ duy trì đều đều, chưa có vẻ gì đã cố hết sức. Dựa theo tốc độ ấy, tốp người này muốn hoàn thành trong một canh giờ cũng không có khó khăn gì. Còn sau chót là đội ngũ khoảng 10 người, Hoắc Vũ Hạo cũng có trong tốp người này. Vì muốn bù lại khoảng trống bàn nãy mà có lúc Hoắc Vũ Hạo đã sử dụng tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên, duy trì không đến 20 phút đã suy kiệt sức lực. Chẳng những đang chạy trong nhóm cuối cùng mà còn thua những người khác vài vòng. Thời gian đã qua hơn phân nửa, lúc này chú Y đột nhiên lên tiếng. Tăng tốc lên, đích đến là chỗ ta đang đứng. Nàng vừa dứt lời, Vương Đông đã tăng tốc. Vèo một cái, xẹt qua người nàng, trở thành người đầu tiên hoàn thành 100 vòng. Do cuối cùng dùng tốc độ thật nhanh để hoàn thành 100 vòng, nên lúc này khuôn mặt ăn tuấn của Vương Đông có chút đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Bước thêm một đoạn nữa rồi mới dừng lại. Phía sau Vương Đông, dần dần có đệ tử hoàn thành 100 vòng chạy, mà lúc này chỉ còn chưa đến 15 phút nữa là hết thời gian. Lúc này Vương Đông mới quay đầu lại tìm kiếm Hoắc Vũ Hạo, rất nhanh sau đó đã nhìn thấy, không khỏi nhíu mày lẩm bẩm. Hôm đó tại sao ta lại thua hắn cơ chứ? Hoắc Vũ Hạo đã sớm không còn duy trì tốc độ ban đầu nữa, đồng phục trên người đã ướt đẫm mồ hôi, vũ hồn là thuộc tính tinh thần, cho nên hồn lực chỉ có thể trợ giúp rất nhỏ cho cơ thể. Nếu không tu luyện huyền tiên công, làm sao có thể trụ lại đến lúc này? Thật ra 100 vòng, Hoắc Vũ Hạo cũng có thể miễn cưỡng hoàn thành, nhưng trước đó còn bị chú ý trì hoàn một chút thời gian, nên lúc này đã quá sức chịu đựng. Bạn nãy tăng tốc đã tiêu hao không ít thể lực, mà lại còn thua những học viên khác đến 3 vòng. Mà 100 vòng, còn có đến gần 20 vòng, muốn hoàn thành hết, đối với Hoắc Vũ Hạo có thể nói là nhiệm vụ bất khả thi. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay xin phép được dừng tại đây. Chúng ta sẽ cùng nghe tập tiếp theo vào lúc tối ngày mai nhé. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Chúng ta sẽ cùng nghe tập tiếp theo vào tối ngày mai. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.